Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Tây Quan Xã. Vương Vi cảm thấy có tất nhiên phải nhắc nhở thoáng một tí lòng tự tin bạo dạp Trung Phó Cục Trưởng. Nhìn ra được, Trung Phó Cục Trưởng tại Minh Sơn tại đây thập phần tự tại. Như ngư đắc thủy, nghiễm nhiên địa chủ. Xem chừng hắn hẳn là theo Minh Sơn đi ra, bên này một tiền lớn người tất cả đều là hắn bộ hạ cũ. Không có nửa điểm lạnh nhạt cảm giác, Vương Vi tại cái khác thời không mặc dù có cái ngoại hiệu gọi Vương Nhị Ngớ ra. Lại cũng không tỏ vẻ hắn ưa thích mạo hiểm, chỉ cần điều kiện cho phép, Vương Vi cũng là tận lực cầu ổn, chỉ có cầu không được ổn thời điểm. Vương Cảnh Quan mới có thể dưới sự giận dữ hóa thân thành Vương Nhị sững sờ. Đương nhiên, như thế nào nhắc nhở cũng phải chú ý kỹ xảo. Vốn do thường sở trưởng mở miệng nhắc nhở Trung Phó Cục Trưởng là thích hợp nhất. Nhưng rất rõ ràng, lão thường không có lá gan này. Tại Trung Phó Cục Trưởng xây dựng ảnh hưởng phía dưới, hắn một mực đều ngồi tại khó có thể bình an. Vị này chính là không trông cậy được vào Vương Vi chính mình đi nhắc nhở cũng là không thích hợp. Hắn tuổi còn rất trẻ, chức vị quá thấp, Đông Hải tỉnh những này đồng hành không có bất kỳ người coi hắn là hồi sự, nhất là Trung Phó Cục Trưởng loại này hào sảng hình lại càng không chút nào đưa hắn nhỏ như vậy chữ lót để vào mắt. Phòng trừng Vương Vi nếu tùy tiện mở miệng không lần lượt rũa cho một trận coi như là hắn vận khí. Việc này, đắc do Hồng Phong hoặc là Viên Hoài Anh mở miệng, Vương Vi lập tức tìm cơ hội cùng Hồng Phong nói ý kiến của mình. Hồng Phong hai hàng lông mày cũng có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, lão Hồng Đầu đã ở muốn muốn như thế nào bất động thanh sắc mà cho Trung Phó Cục Trưởng đề tỉnh một. Câu nguyên lai tưởng rằng Hồng Phong hội đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, không nghĩ tới có lẽ hay là rẽ vào cái ngoặt. Hồng Phong tìm cơ hội đem chủ đề chuyển đến biên thành. Nói là biên thành một ít xa xôi vùng núi, dân phong cường hãn, dòng họ quan niệm rất mạnh. Mỗi lần đi những kia sơn thôn chấp hành bắt nhiệm vụ, cơ hồ đều muốn xuất động vũ cảnh hiệp trợ. Bằng không thì căn bản là chấn không được tràng diện. Trung Phó Cục Trưởng nhìn về phía trên thập phần tục tăng. Kỳ thực đầu xoay chuyển tặc nhanh, con người đảo một vòng sẽ hiểu Hồng Phong ý tứ. Lúc này cười lên ha hà, vỗ Hồng Phong bả vai nói ra, lão ca, yên tâm đi, không cần phải vũ cảnh. Ta ngày mai tự mình đi lão căn nước, tự mình đem người cho ngươi cứu ra. Yên tâm yên tâm, ta trước kia ngay tại Tây Quan cắm điểm, đối với bên kia rất quen thuộc. Thấy Trung Phó Cục Trưởng như vậy tự tin, Hồng Phong cũng không nên nói cái gì. Luận chức vụ, hai người đều là cục thành phố phó. Luận niên kỷ, lão Trung không thể so với hắn bàn nhỏ tuổi. Nói cho cùng, mọi người nhưng thật ra là cùng một loại người. Chỉ có điều lão Trung so với hắn càng thêm hào sảng trực tiếp. Ăn xong cơm trưa, không sai biệt lắm đến 4 giờ chiều. Vốn đã nói hôm nay trực tiếp đi Tây Quan bên kia ở lại. Lão Trung lại uống rượu rồi. Uống rượu còn không phải hắn một người. Kể cả Tàu Cục Trưởng ở bên trong, Minh Sơn huyện cục vài vị cục lãnh đạo đều có điểm cao. Thấy loại tình hình này, Thiên Nam đồng chí cũng thật là bất đắc dĩ, cho dù là Lục Khải Chính đôi lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể cường tự kềm chế, miễn cưỡng tại Minh Sơn thị trấn ở đây. Thường sở trưởng nói lý ra nói cho hắn biết, Tây Quan xã Lão Căn nước thôn, tại trên địa đồ biểu hiện, cùng thành quan trấn thẳng tắp khoảng cách chỉ có 40 km không đến. Thật muốn lái xe tới đó, không có 3-4 giờ là tuyệt đối không đủ. Hiện tại xuất phát, không tới Tây Quan cũng đã vào đêm. Đồng dạng chỉ có thể ở Tây Quan ở một buổi tối. Tây Quan xã cái kia kiện nhưng không có biện pháp cùng thị trấn so sánh với. nay cái sạch sẽ vệ sinh điểm khách sạn đều không có. Một chuyến 20-30 cá nhân đi qua, người còn không thấy đắc có nhiều như vậy giường ngủ, chỉ sợ muốn tại ủy ban xã đồn công an tá túc. Dù sao nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể đuổi tới lão căn nước triển khai cứu hành động. Đêm nay thượng tựu an tâm tại vùng sát cổng thành ở lại. Ngày mai đi ô tô chạy tới lão căn nước. Cũng giống như vậy, Lục Khải chính phu nhân nhanh mồm nhanh miệng, cũng không còn như thế nào băn khoăn tự hỏi lão thường. Vì cái gì đồn công an không trực tiếp đi lão căn nước đem người cứu ra vấn đề này? Một mực đều trong lòng hắn đảo quanh. Phải nói, nàng cái này nghi vấn cũng không phải là không có đạo lý. Lão căn nước thôn có thể có nhiều hơn đã muốn xác thực mà biết rõ Lục Hiểu Đình bị lừa bán đến lão căn nước thôn, tây quan xã đồn công an vì cái gì không trực tiếp đem người cứu ra tại không lớn tiểu sơn thôn ở phía trong tìm một người từ bên ngoài đến cô nương. Không khó thường sở trưởng chỉ là cười khổ một tiếng, không có trả lời. Lục tổng đôi xem xét cũng biết là người trong thành. Bọn hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự sẽ không biết sơn thôn là một loại như thế nào tình huống. Ở đằng kia chút ít người miền núi trong mắt, mua được nàng dâu tự cùng mình mua được gì đó đồng dạng, là thuộc về mình tài sản riêng. Không chỉ nói đồn công an, coi như là thiên vương lão tử đến rồi, cũng không có đem mình ra gì đó cướp đi, đạo lý. Ngay Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều bọn người âm thầm lắc đầu. Lục Khải chính phu nhân là có chút ngây thơ. Bọn hắn đều là chấp hành qua giải cứu nhiệm vụ, biết rõ cái này độ khó. Ngày kế tiếp sáng sớm, đoàn xe theo Minh Sơn xuất phát, lại gia tăng rồi Minh Sơn huyện cục hai bệ xe cảnh sát. Một chuyến vượt qua 30 người, chỉ vì hiểu rõ cứu một cái bị lừa bán con gái. Lời nói thật nói, cái này tư thế thật sự rất lớn. Ít nhất Vương Vi trở thành 20 năm cảnh sát hình sự, cơ hồ còn không có đụng phải qua tình huống như vậy. Mấu chốt là bởi vì có phóng viên tại. Tuy nhiên, Thiên Nam Nhật Báo, không phải Đông Hải Nhật Báo. Nhưng ở Đông Hải tỉnh cảnh sát trong mắt, truyền thông uy lực đều là không sai biệt lắm. Tỉnh trên báo một ít cấp quan trọng đưa tin, vô cùng có khả năng bị cả nước tính, quần chúng Nhật Báo đăng lại. Cái kia ảnh hưởng tự lớn đi. Đã như vậy, cái kia khí thế lại càng đủ càng tốt. Cái này một cái đoàn xe 5-6 đài xe, 20-30 cái nhung trang chỉnh tề cảnh sát, vẫn không thể đem bà lão căn nước đám kia trên núi đồ nhà quê trực tiếp dọa gục xuống tự đắc hào. Hào hiển lộ rõ ràng chuyên chính dân chủ nhân dân uy lực. Ba cái nửa giờ đến tây quan xã. Cứ việc Thiên Nam cũng là một nước vùng núi nhi, xe khai ra Minh Sơn thị trấn không lâu, đoàn người trong mắt cũng chỉ còn lại có núi. Tây quan ủy ban xã cũng là trong sơn cốc một ít khối thung lũng. Thẳng tắp một đầu phố, không cao hơn 300 mét, tụ tập ủy ban xã, xã trung học, kinh doanh xã cùng phiên chợ, còn có một chút thôn dân. Cái này là tây quan ủy ban xã toàn bộ. Tại tây quan xã phiên chợ phụ cận, Nghiêm Thanh Mai tiến hành rồi phạm tội hiện trường chỉ ra và xác nhận. Nàng cùng đồng bạn của nàng chính là ở chỗ này đem Lục Hiểu Đình giao cho lão căn nước thôn dân Trần Ác Quan cùng tỷ tỷ của hắn. Theo Nghiêm Thanh Mai bàn giao, lúc ấy Lục Hiểu Đình chết sống không muốn đi theo cái kia hơn 40 tuổi mắt lão côn đi. Bị tại chỗ bảo đánh cho một trận, cứng rắn ngạnh trên kệ máy kéo dụ đi được. Lúc ấy rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, lại ai cũng không có đương làm hồi sự. Mua nàng dâu chuyện này tại tây quan xã cũng không phải đầu một hồi, ai hội can thiệp? Lục Khải chính đôi vừa nghe tại chỗ tựu khóc giống lên. Lục Khải chính phu nhân giương tay cho Nghiêm Thanh Mai nặng nề một cái tát. Nếu không bọn cảnh sát liều mạng ngăn đón, điên như vậy mẫu thân có thể tại chỗ đem cái mới nhìn qua này trung thực bọn buôn người xé thành mảnh nhỏ. Dựa theo quy định, Như vậy giải cứu hành động là không cho phép, không phải chấp pháp nhân viên tham dự. Kể cả người bị hại cha mẹ ở bên trong, nhưng ở thực tế chấp hành trong quá trình, cái này điều quy định cũng không có được nghiêm khắc tuân thủ. Rất nhiều cha mẹ, nhất là phụ thân, là theo chân chấp pháp đội cùng một chỗ hành động. Tại Tây Quan Ủy ban xã, giải cứu đại đội cử hành lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần nghiêm túc hội nghị. Vốn là muốn tại đồn công an cử hành cái hội nghị này, nhưng Tây Quan xã đồn công an thật sự quá keo kiệt. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng có lớn như vậy phòng họp. Theo thường sở trưởng nói, cả Tây Quan xã đồn công an, tổng cộng tựu 5 người, sở trưởng, chỉ đạo viên, hộ tịch kiêm công việc bên trong, cộng thêm 2 cái cảnh sát hình sự. Đây là Tây Quan xã toàn bộ cảnh lực. Tây Quan xã tổng cộng quản hạt 27 hành chính thôn ấp, nhân khẩu hơn 2 vạn, khu trực thuộc diện tích hơn 40 km vuông. Chỉ có 10 cái hành chính thôn ấp thông xi măng đường, còn lại 7-8 cái thôn chỉ thông cát đá đường. Tây Quan xã Tống Trị văn phòng trên danh nghĩa còn có một đội dân phòng, nhưng trên thực tế chỉ có 4 gã phối hợp phòng ngự đội viên. Mặt khác hơn 10 người trong danh sách phối hợp phòng ngự đội viên kỳ thật đều là người trong thôn. Chị bảo vệ chủ nhiệm kiêm nhiệm, tạo cái sách lục cái danh tự. Hàng năm theo quê nhà lĩnh gần 110 đồng tiền phụ cấp mà thôi. Tung tính toán cái này 4 gã phối hợp phòng ngự đội viên. Đồn công an cũng là chỉ huy bất động. Trên danh nghĩa đồn công an một gã cảnh sát hình sự kiêm nhiệm đội trưởng dân phòng. Kỳ thực đội dân phòng quy Tống Trị ban chủ nhiệm quản. Lại nói tiếp, cái này cũng là có lý do. Đồn công an không phải hương trấn cơ cấu, mà là huyện cục công an phái ra cơ cấu. Cả người cả của vật quyền quản lý đều ở huyện cục công an, không cùng chỗ hương trấn nóc. Đối với chỗ hương trấn công tác chỉ là phối hợp, không phải phục tùng. Tống Trị văn phòng mới được là hương trấn chính mình quản lý danh sách. Tống Trị ban chủ nhiệm muốn nghe xã lãnh đạo, đội dân phòng quy Tống Trị văn phòng quản, thì ra là nghe theo quê nhà mệnh lệnh. Cùng loại mâu thuẫn không ngừng Minh Sơn huyện Tây Quan xã có, biên thành một ít hương trấn đồng dạng có vấn đề như vậy. Đồn công an không phải là không muốn hợp nhất đội dân phòng, mấu chốt là thiếu khuyết kinh phí. Người hợp nhất người ta phải quản người ta tiền lương tiền thưởng ăn uống cùng với, mà chị An phối hợp phòng ngự phí lại muốn tin tức manh mối rơi vào tại tất cả thôn tất cả hộ trên đầu, do hương trấn chính phủ thống nhất tại chủ tính trung khoản ở phía trong đoạt lại đi lên. Chẳng lẽ đồn công an còn từng nhà đi thu chị An phối hợp phòng ngự phí không được, cho dù ngươi bôi đắc hạ cái này mặt mũi, người ta còn không nhất định chịu giao cho ngươi thì sao? Người quy các ngươi dùng, tiền lương quy chúng ta giao ủy ban xã muốn đồng ý mới có quỷ rồi. Người các ngươi muốn đi qua có thể, tiền lương tiền thưởng các ngươi quản phát, mà mỗi thôn mỗi hộ chị An phối hợp phòng ngự phí hay là muốn thu? Bất quá là ủy ban xã chính mình thu đi, không có một phân tiền chuyển giao cho đồn công an. Đầu năm nay, ở đâu đều thiếu tiền. Tây Quan xã đồn công an keo kiệt quẫn bách có thể nghĩ. Vương Vi thì có thể hiểu được lão Thường vì cái gì luôn mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Tại đây thâm sơn cùng cốc làm cái không quyền không thế lại không có tiền đồn công an sở trường, cũng thật sự là không có gì nhưng cao hứng. Còn là một chính cổ cấp, xem chừng nhỏ như vậy chỗ, đời này cũng không lớn khả năng lên cấp vì môn phụ cấp chỗ. Không có tiền đồ, tỉnh thành phố huyện công an lãnh đạo đại giá quang lâm. Còn có huynh đệ tỉnh báo đảng phóng viên, thật lớn trận thế. Tây Quan xã lãnh đạo không dám chậm trễ, đã sớm đã làm xong tiếp đãi chuẩn bị. Những người lãnh đạo vừa đến, trước mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Ngay tại ủy ban xã căn tin làm vài bàn, đồ ăn là ở nông thôn đất đồ ăn, khẩu vị cái gì chính là không cần nghĩ rồi. chính là số lượng nhiều quản đủ, nguyên vật liệu chất lượng tốt. Rượu thì là thôn dân tự nhưỡng nhà nông rượu gạo. Thập niên 90, Tung xem như Đông Nam vùng duyên hải giàu có tỉnh vùng núi Hương Chấn. Tiếp đãi cũng chính là như vậy trình độ. Trung phó cục trưởng nói tại Tây Quan xã ngồi chồm hổm qua điểm. Không giống như là hay nói giỡn. Đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Nghiễm nhiên chủ nhân bộ dáng. Cơm nước xong xuôi. Tại ủy ban xã đại phòng họp tổ chức hội nghị. Chính thức bố trí giải cứu nhiệm vụ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.